Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 247 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Bởi vì trên người có dòng máu của nhà họ Sở, cho nên không dám làm người thân của bà ta. Năm đó, thời điểm sắp xếp an bài toàn bộ chuyện kia, bà ta đã vứt bỏ nó. Sự tồn tại của nó chính là một quân cờ trong kế hoạch báo thù của bà ta mà thôi, trừ mục đích đó ra thì không là gì cả. Ông nhớ kỹ, trên dưới nhà họ Uông toàn bộ 108 mạng người đều chết ở trong tay nhà họ Sở, không ai may mắn thoát khỏi. Thảm án diệt môn này làm khiếp sợ cả thế giới, cũng không phải là không có kẻ thù. Cảnh sát hình sự quốc tế điều động công bố đến đây đã là một vụ án không tìm được chứng cứ, là bởi vì nhà họ Sở đã đem tất cả những chứng cứ xác thực tiêu hủy toàn bộ. Nhưng không sao, chúng ta biết là đủ rồi. Tuy rằng chúng ta không thể ngăn cản thảm kịch xảy ra, nhưng sẽ lấy hết sức lực ra báo thù cho bọn họ. Mà đứa nhỏ kia là tội nghiệt, là nghiệt chướng, đã định cả đời đau khổ từ lúc sinh ra rồi. Hiện giờ kế hoạch của chúng ta đã gần đến giai đoạn quan trọng nhất. Chỉ cần Dương Tâm và Lục Gia Bách hủy đi nhà họ Sở, chúng ta sẽ thành công được hơn phân nửa. Lúc này tuyệt đối sẽ không được bỏ cuộc. Người đàn ông trung niên khẽ thở dài một tiếng. Vì cái huyết hào thông cửu này, bọn họ thật sự mất đi rất nhiều, rất nhiều. Tam tiểu thư... Một tiếng đột ngột vang lên, làm cho vị phu nhân đứng trước cửa sổ run lên. Một lúc sau, bà ta mới thản nhiên mở miệng nói. Đã hơn 20 năm, không có nghe được người A gọi ta là Tam phu nhân, ta cũng đã sắp quên chính mình là họ Uông. Nhiều năm như vậy, cảm ơn ông đã làm bạn với ta. Sự chân thành của ông, tổ tiên nhà họ Uông sẽ được nhìn thấy, nhất định sẽ bảo vệ cho ông bình an. Uông quản gia nức nở nói. Tôi là cô Nhi, nhà họ Uông ban cho tôi. Cho tôi phục vụ trong gia tộc, nắm lấy trọng trách. Ơn này lớn hơn trời. Nhà họ Sở hãm hại, giết cả nhà họ Uông, nợ máu thù nhà này. Không chỉ là trách nhiệm của ngài, cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên về sau, Tam tiểu thư đừng nói đến cảm ơn tôi nữa. Được, ông đã nói đến như vậy. Vậy thì sẽ thu dọn lòng từ bi của ông. Đừng đồng tình với bất cứ ai. Về phần đứa nhỏ kia, chỉ trách vận mệnh của nó trêu người. Không có oán được ta, vốn là ta nghĩ chỉ vì thế lực của bản thân đã có để thất thủy hủy đi nhà họ Sở. Nhưng cái gia tộc này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta, lại còn tàn nhẫn, thối nát, căn bản là ta không thể động đến bọn họ. Thực sự là bất đắc dĩ ta mới làm đến hạ sách này. Chuyển rời hết những thù hận này đến trên người đứa nhỏ kia, để cho nó thay ta báo thù. Ta biết tương lai sẽ có một ngày ta sẽ bị trời trừng phạt, nhưng trước khi chết, ta nhất định phải nhìn nhà họ Sở sụp đổ, nhà tan cửa nát. Uông quản gia còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy đến cơ thể bà ta hơi hơi run rẩy, cuối cùng vẫn là im lặng không nói thêm một tiếng nào. Việc đã đến nước này, quả thật chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước mà thôi, chẳng qua là khổ cho đứa nhỏ kia. Dương Tâm nghỉ ngơi cả một ngày đến trạng vãng mới tỉnh lại. Tỉnh rồi sao, có đói bụng không? Nghe giọng của Lục Gia Bách dịu dàng hỏi ở bên tai, theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn lại, thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, trong tay cầm một sấp văn kiện lớn nhíu mi nói. Anh không ngủ sao? Không mệt mỏi hả? Lục tiên sinh cười cười, buông văn kiện ở trong tay ra, đứng dậy đi về phía bên giường, lấy đi nước ở trên tủ đầu giường. Uống nước trước đi đã. Dương Tâm ngồi xuống, cúi đầu uống hai hớp, nhiệt độ nước vừa phải. Cô biết điều này không phải là để cho cô là vì tỉnh đúng lúc, mà là anh lúc nào cũng là canh giờ đổi nước, để cho cô tỉnh lại là có thể uống được một ngụm nước có nhiệt độ vừa phải. Không uống nữa. Lục Gia Bách kéo cái chăn ra, sau đó ngồi dựa vào đầu giường, ôm lấy cô từ phía sau. Anh ngủ đến giữa trưa đã đủ rồi, hiện tại không cần em yêu mỗi ngày, cho nên tinh lực thật dồi dào, không cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Tâm trở mình liếc mắt xem thường, người đàn ông xấu này, nói năng chẳng biết kiêng dè gì cả. Lục tiên sinh, hầu hạ em rửa mặt đi, đợi lát nữa em còn muốn đi xem cánh tay của Thanh Thanh. Không vội, Lục Gia Bách ôm chặt cô hơn nữa. Chúng ta đã lâu không có nói chuyện phiếm cả một ngày giống như bây giờ, lại ôm một lát nữa. Dương Tâm bật cười nói, đều là vợ chồng già cả rồi. Chờ sau khi chúng ta kết hôn, lại là vợ chồng son. Cô nói không lại anh. Vừa lúc hai người đều rơi vào im lặng, di động ở tủ đầu giường đột nhiên reo lên. Vừa cầm đến nhìn là Vô Diện gọi đến. Dương Tâm rời khỏi ngực của Lục Gia Bách, gãi gãi mi nói, xem ra bọn họ không muốn cho anh hưởng thụ một chút bình yên. Nói xong cô cầm lấy bút, nấn nghe điện thoại. Sở tỷ, gần đây có gọi điện thoại cho tôi hơi bị nhiều nha. Sao vậy, muốn nối lại tình xưa đồng môn với tôi? Tình nghĩa đồng môn thì thôi đi, dù sao tôi cũng đã bị đuổi ra khỏi sư môn, nối lại tình nghĩa không phải sẽ làm khó cô sao? Được rồi, chúng ta cũng đừng có nói móc lẫn nhau, so với Thái Cực, tôi lại càng thích nói thẳng vào vấn đề hơn. Dương Tâm nhíu mày, trực giác nói cho cô biết, người phụ nữ này lại chuẩn bị làm chuyện quái quỷ gì đó. Cũng đúng, vậy đi thẳng vào vấn đề đi, không biết sư tỷ lần này chuẩn bị quà gì cho tôi? Bà Sở. Dương Tâm vừa nghe ba chữ này lập tức nắm chặt lấy di động. Cô đã sắp xếp cho những tiểu sĩ kia rút lui, lâu nhất là ngày mai có thể rời khỏi nhà họ Sở. Không nghĩ Vô Diện nhanh như vậy đã tra ra chuyện liên quan đến cô. Người phụ nữ đó quả thật là rất giỏi. Sư tỷ thật có tài nha, nhanh như vậy đã bị cô truy đến đây. Bất quá nếu là tử sĩ, nếu như đều có chuẩn bị về cái chết bất cứ lúc nào, bà ta thì cũng không ngoại lệ. Nếu sư tỷ muốn dùng người này để uy hiếp tôi, thì tôi đây chỉ có thể nói rằng tính toán của cô đã sai rồi. Bởi vì đối với tôi mà nói, bà ta chỉ là một tử sĩ. Nếu cô ta đã nghi ngờ về bà Sở, vậy thì cô sẽ không cần phải che giấu. Dù sao với năng lực của Vô Diện, muốn chọc thủng mặt nạ của bà Sở thì dễ như trở bàn tay. Thật không? Vô Diện không tức giận, thản nhiên nói. Vậy là ta tính toán sai lầm, bây giờ sẽ sai người đi giết bà ta đi. Dương Tâm không nói chuyện, nhẹ nhàng mà cười. Nếu là Vô Diện đơn thuần chỉ là một tử sĩ, thì cũng không cần gọi điện thoại cho cô làm gì để thông báo, trực tiếp giết chết là xong. Hiện giờ cô ta gọi điện thoại, chứng minh mọi chuyện đã có đường thoát. Im lặng được vài giây, trong micro truyền đến giọng nói của Vô Diện nghiến răng nghiến lợi. Dương Tâm, cô thúng thật là máu lạnh vô tình, ngay cả người bán mạng cho cô cũng có thể dễ dàng bỏ qua, cô không sợ làm cho bọn họ đau lòng sao? Đối đãi với tử sĩ như thế nào không cần phải sư tỷ dạy tôi, nếu như sư tỷ không có việc gì nữa, tôi cúp máy trước. Từ từ, Vô Diện vội vàng mở miệng nói, tôi muốn cùng với sư muội làm một cuộc giao dịch. Nếu mọi chuyện đều thành công, tôi đem Vô Uyên video cùng với người tử sĩ kia, tất cả đều dâng bằng hai tay cho cô, về sau hai người chúng ta không ai nợ ai. Dương Tâm cong môi cười, cô biết người phụ nữ này là có chuẩn bị mà đến, bởi vì trong tay cô ta có Vô Uyên, chỉ dựa vào điểm này đã có đầy đủ vốn liếng để đàm phán với cô. Làm một cái giao dịch với cô trả lại Vô Uyên, video và người tử sĩ kia cho tôi hết. Đúng, đều trả lại cho cô. Nhưng điều kiện đầu tiên, cô phải cam đoan giao dịch của chúng ta thực hiện thành công. Không phải nói là chờ giao dịch sau khi thành công mới có hiệu lực. Dương Tâm lập tức thấy hứng thú, cười hỏi, không biết sư tỷ đã chuẩn bị cái loại giao dịch gì? Rất đơn giản, cô giúp tôi thanh lý tất cả người nắm quyền ở trong nhà họ Sở, để tôi nắm ở trong tay Sở thị. Đương nhiên, tôi sẽ không để cho cô ra sức một mình, tôi sẽ hỗ trợ ở phía sau. Dương Tâm nhấn mày, đây là cô ta muốn hợp tác với cô để đối phó với Sở thị sao? Có một chút thú vị đó nha. Sư tỷ tính phản bội sao? Dù gì thì nhà họ Sở cũng là đã thu nhận và giúp đỡ cô, cho cô một chỗ đặt chân. Cô ngấm ngầm vụng trộm ở sau lưng gã, có vẻ không thích hợp lắm. Hơn nữa ngay cả đồng minh của mình cô còn có thể bán đứng, thì càng đừng nói đến kẻ địch như tôi. Tôi giúp cô phá hoại Sở thị, nếu cô lật lọng thì phải làm sao? Vô Diện cắn răng nói, vậy tôi có thể cho cô một chút lợi, biểu đạt thành ý của tôi. Giữa cuộn băng video và tử sĩ kia, cho cô chọn một, cô chọn cái gì thì tôi sẽ đưa cho cô cái đó. Dương Tâm cong môi cười một tiếng, xem ra người phụ nữ này là quyết định muốn hợp tác với cô thật rồi, ngay cả lá bài nắm ở trong tay cũng có thể giao ra. Tôi rất tò mò vì sao cô lại muốn nhắm vào Sở thị. Nếu cô và Sở thị cùng liên thủ, sau này châu Âu nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Quả thật không cần phải tu hú chiếm tổ chim khách, dẫn đến tay bay vào gió cho bản thân. Vô Diện lạnh lùng nói, đây không phải là chuyện cô nên bận tâm, cô cũng không cần phải truy hỏi đến cùng, rốt cuộc có muốn làm cuộc giao dịch này hay không. Cô cho tôi một câu trả lời thẳng thắn là được, đừng có chỗ này mà đánh thái cực với tôi. Dương Tâm quay đầu nhìn Lục Gia Bách ở sau lưng, thấy con ngươi của anh lưu chuyển, tâm tư khẽ động, đã đưa ra lựa chọn. Điện thoại của tôi bình thường đều có năng lực ghi âm, nội dung cuộc nói chuyện vừa nãy của chúng ta đều đã được thu âm lại rồi. Vô Diện, cô nói xem, nếu tôi gửi đoạn ghi âm này cho Sở Lương, sắp tới cô sẽ phải đối mặt với khốn cảnh như thế nào đây? Vô Diện cười lạnh nói, chờ cô giao dịch cho gã trước rồi lại nói sau. Bây giờ tôi không dành để đoán chuyện này, chẳng qua là để tôi nhắc nhở cô, một khi cô vạch trần tôi với Sở Lương, đồ vật tôi đang nắm ở trong tay, dù là một cái tôi cũng không nhả ra đâu. Dương Tâm, trái lại tôi muốn xem cô có bản lĩnh chấn áp phong ba bão táp này xuống hay không. Nếu như có gì sai sót, sợ rằng cả đời này cô sẽ luôn tự trách bản thân mình. Dương Tâm không hề nghi ngờ lời cô ta nói, mà vừa rồi cũng chỉ là cô thuận miệng nói thôi. Dù sao cô cũng phải đối phó với Sở Lương, dù cho để cho Vô Diện nắm toàn bộ Sở Thị ở trong tay thì đã sao. Sở Thị không có người nhà họ Sở thì cũng chỉ là một cái vỏ sống mà thôi, cô ta còn có thể lật trời được hay sao? Hôm nay liên thủ nội ứng ngoại hợp với Vô Diệt là cách tốt nhất, không còn Sở thì làm chỗ dựa vững chắc nữa, thì cho dù cô ta khống chế được nhà họ Sở, cũng sẽ không có cách nào chống chọi được với cô. Cô không biết vì sao Vô Diệt lại có loại tâm tư này, nhưng mà sẽ có một ngày cô sẽ cho cô ta biết quyết định ngày hôm nay của bản thân ngu xuẩn đến nhường nào. Được rồi, nếu sư tỷ có thành ý đến mời tôi cùng liên minh như vậy thì tôi sẽ không thể không nể mặt cô được. Trước tiên cô cứ gửi cho tôi cuộn băng video kia đi. Nếu như thứ tôi cần là bản gốc, cô đừng có nghĩ lừa gạt qua mặt tôi. Vô Diện không thể nào thả Vô Yên ra sớm như vậy được, bởi vì đó là lá bài quan trọng nhất ở trong tay cô ta. Cho nên từ ban đầu cô ta đã không đặt chuyện này vào trong điều kiện giao dịch. Vì vậy giữa cuộn băng video và tử sĩ kia thì cô vẫn là ưu tiên chọn cuộn băng video. Nói như thế nào nhỉ, tử sĩ ở trong tay cô ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, còn có thể trợ giúp Vô Diện đánh vào nội bộ của Sở Thị. Cô ta sẽ không nỡ để giết bà ta, dù sao thì tử sĩ kia hiện giờ chính là Sở phu nhân. Mà cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp nhanh chóng lấy được cuộn răng video kia, bởi vì khi nó nắm ở trong tay người khác rất có nguy hiểm bị tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ có khi hủy diệt nó thì cô mới có thể hoàn toàn yên tâm. Hòa Ảnh đã trải qua một lần đả kích đau thương, nếu như thêm một lần như vậy, cô lo lắng rằng cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Điều quan trọng nhất chính là người nhà họ Ân sẽ có thành kiến với cô ấy. Những người bạn mà cô ấy quen biết cũng sẽ vì đố kỵ mà chê bai, cười nhạo cô ấy. Vì ngăn ngừa những chuyện như vậy xảy ra, cho nên cô nhất định phải nhanh chóng lấy được cuộn băng video đó về. Vô Diện thấy cô đưa ra lựa chọn, không nhịn được cười nói. Tôi còn cho rằng cô muốn tử sĩ kia cơ. Tôi còn sẵn sàng chuẩn bị cùng với cô mặc cả. Cuộn băng video kia đối với tôi mà nói không có tác dụng gì. Cô chọn nó, tôi sẽ tự mình chủ động dâng lên. Dương Tâm, tôi cho cô lợi ích. Cô không thể lật lọng với tôi, nếu không... Yên tâm đi, tôi sẽ không lật lọng bởi vì tôi cũng muốn đối phó với nhà họ Sở. Tiểu ca đã bị Sở Thị đối xử khắc nghiệt, tôi sớm đã muốn xé thịt tất cả những tên đáng ghét ở trong gia tộc đó rồi. Xem ra chúng ta thật đúng là ăn nhịp với nhau. Được, vậy thì chúng ta liên thủ với nhau trước tiên lật đổ Sở Thị, sau đó chúng ta lại nói về chuyện giữa Vô Uyên và mỗi người một vẻ. Đến lúc đó nếu cô ngoan ngoãn giao mỗi người một vẻ ra, thì tôi sẽ thả Vô Uyên và tử sĩ kia ra ngoài, chúng ta trao đổi đồng giá. Được thôi, chỉ mong có thể sống tới lúc đó, nửa đường đừng bị ai nhà họ Sở giết chết là được. Cảm ơn đã nhắc nhở. Nói xong cô ta trực tiếp cúp máy. Dương Tâm lấy điện thoại từ trên tay xuống, cười lạnh nói. Trái lại, cô ta rất thông minh, biết rõ không thể nhờ cậy được người khác, chỉ khi bản thân lớn mạnh rồi thì mới thật sự cường đại. Mượn tay của em để diệt trừ Sở Thị tốt hơn nhiều so với việc Sở Thị em dồn ép không còn đường lui, sẽ đem cô ta ra làm con tốt thí mạng. Chẳng qua cô ta sẽ coi việc này quá mức đơn giản rồi. Sở Thị chiếm giữ ở Châu Dâu hàng trăm năm, chỉ cần động một cái chính là rút dây động rừng. Nếu như người nhà họ Sở đều chết hết như vậy thì gia tộc này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó cho dù Vô Diện nắm được ở trong tay quyền lực thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là tướng không binh mà thôi. Lục Gia Bách tiến lên thấp giọng cười nói bên tai cô. Vận may của chúng ta còn tốt chán, vừa mới đến Thụy Sĩ, sự việc đã có tiến triển. Thật ra anh cũng đã cân nhắc qua việc liên minh cùng với Vô Diện, nhưng mà anh đơn thuần chỉ muốn lợi dụng, xúi giục cô ta đi đối phó với Sở Lương. Vốn là anh còn cho rằng cô ta sẽ không đi đến bước đường này, cho nên sẽ không nghĩ sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, đầu óc cô ta thật sự quá đơn giản rồi. Dương Tâm cười hi hi, miệng ngày đủ độc ác. Vậy xin chúc mừng mộng tưởng của Lục tiên sinh thành sự thật. Người ta chủ động chui vào hố sâu này, so với để cho chúng ta nói, thì để cho cô ta tự mình suốt sẽ tốt hơn nhiều. Cô ta sẽ dương dương tự đắc, cho rằng tính toán đến chúng ta đó. Lục Xoa Bách xoay người bế ngang cô lên. Đi thôi, để cho anh hầu hạ em rửa mặt, sau đó xuống lầu dùng cơm. Nếu không ăn nữa thì vật nhỏ trong bụng sẽ làm ầm ĩ đó. Dương Tâm vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào trong ngực anh cười nói. Thụy Sĩ ở bên này khá tốt, gọi điện thoại cho Lục Gia Tân bảo cậu ấy đưa mấy đứa nhỏ qua đây. Đã lâu rồi chúng ta không có ở bên chúng nó rồi. Được, để cho anh đi gọi điện thoại cho nó, dặn cho nó sắp xếp. Lâu đài nhỏ họ Sở, trong vườn hoa, mấy phu nhân trẻ tuổi đang súng lại giữa trung tâm ở trong đình nghị bát. Bọn họ đều là thiếu phu nhân trẻ tuổi của nhà họ Sở, cùng với các cô gái đang chờ được gả. Nhìn thấy Vô Diện ở trong đình nghị mát ngắm cá, mấy người cùng hẹn nhau đi về phía cô ta. Đơn thuần là vì cuộc sống của nhà trong quá vô vị, muốn tới tìm một chút chuyện vui. Ôi, mấy em gái ạ, không khí trong chỗ này dường như có mùi gì đó khó ngửi quá. Mọi người có ngửi thấy không? Một vị phu nhân ở trong đám người che mũi bắt đầu diễn xuất. Một vị phu nhân khác lại phụ họa theo. Đúng là có mùi vị gì khó ngửi thật, giống như là nước tiểu hồ ly vậy, mùi khai quá. Chắc hai chị dâu đã ngửi sai rồi, nhà họ Sở, Sở Phong, Thanh Chính, làm sao có thể xuất hiện hồ ly tinh chứ? Người phu nhân đầu tiên mở miệng trêu ghẹo nói. Cô khoan hãy nói, hôm qua tôi nghe thấy người giúp việc nghị luận, nhà chúng ta quả thật có một con hồ ly dâm đãng chui vào, vậy mà ở trong phòng ăn đã bắt đầu cầu hôn gia chủ rồi. Chuyện này tôi cũng đã nghe nói rồi, hình như là một người đẹp hết thời, lớn hơn gia chủ tận mấy tuổi lận, công phu giỏi thật, sừng sốt, là một người không chạm được vào đàn bà như gia chủ, cũng phải điên cuồng một phen. Nghe nói Tiểu Tam bây giờ thật đúng là đang xấu hổ, vì tiền đê tiện đến mức không có giới hạn. Mấy người tôi một câu, cô ta một câu. Một người nữ giúp việc ở một bên đột nhiên xen vào nói. Mấy vị phu nhân, ngũ tiểu thư, hồ ly tinh ở trong miệng các cô không phải chính là vị ở trong đình nghỉ mát kia sao? Mấy người nghe xong đồng thời giả bộ kinh ngạc khẽ hô một tiếng. Ai ra, hồ ly tinh ở trên địa bàn của người khác không phải là nên kẹp đuôi lại mà làm người sao? Làm sao lại xuất hiện công khai như vậy? Đúng vậy, vốn là thứ dơ bẩn không thể nhìn thấy ánh sáng. Ai cho cô ta mặt mũi để cho cô ta ra ngoài lượn lờ vậy? Vô Diện đứng ở trong đình nghỉ mát cho cá ăn, cười lạnh một tiếng. Sau khi đem mồi nhử trong tay ném hết vào trong nước, cô ta đi nhanh về phía lối ra. Cô ta vừa ra khỏi đình nghỉ mát đã bị hai nữ giúp việc ngăn lại. Ngay sau đó, mấy thiếu phụ kia nhao nhao tiến đến. Như thế nào, chúng ta là chủ. Cô nói hai câu, cô liền chịu không nổi rồi. Giờ người khác nói thì đừng có làm chuyện xấu hổ, đi làm tình nhân của người khác. Không sai, cô đã lựa chọn làm loại người bỉ ổi này thì phải chuẩn bị tốt. Bị người ngoài chỉ trỏ, chửi rủa, cô uất ức cái gì? Vô Diện chậm rãi nắm chặt tay. Cô ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa có bao giờ bị người khác làm nhục như thế này. Nếu không phải bởi vì cô ta đang ở trong địa bàn nhà họ Sở, cô ta nhất định xông lên đấm mấy phát dao, tiễn bọn họ đi đến Tây Thiên. Cút. Chỉ một chữ đơn giản đã làm cho mấy người ở đây đồng loạt sù lông. Cô thật là to gan, thế mà dám ở trước mặt chủ nhân mà hét lên. Cô có tin hôm nay cho dù chúng tôi đánh chết cô, ông chủ sẽ không có nói nửa chữ. Người còn rất kiêu mạo mà, chính là đê tiện có một chút quá mức rồi. Một phế vật không có gốc rễ, thật sự có thể liếm mặt tiến lên trên. Làm sao cô có thể ghê tởm như vậy? Mấy chị dâu, chúng ta vẫn đừng có ở chỗ này lãng phí lời với cô ta, để loại làm cho chướng mắt chị em chúng ta, hay là trực tiếp sai người đem cô ta loạn côn đánh chết đi. Dù sao cũng là có bà cụ làm chỗ dựa cho chúng ta, sợ cái gì? Ánh mắt Vô Diện trầm xuống, trong mắt lóe ra sự âm u lạnh lẽo. Sáng sớm Sở Lương đã đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Nếu như những người này thật sự Hạ lệnh giết chết cô ta, xác suất lớn cô ta là không có năng lực phản kháng. Cô ta cũng đang từng nghe về bà cụ nhà họ Sở này. Ở nhà họ Sở có quyền uy tuyệt đối, ngay cả Sở Lương cũng phải nghe bà già này. Rất rõ ràng, bà già kia không muốn chứa chấp cô ta, cho nên phái mấy cái bình hoa này đến để thu nhập cô ta. Nếu là ở bên ngoài, đương nhiên cô ta sẽ không sợ hãi, nhưng đây là nhà họ Sở, cô ta không có bất cứ chỗ dựa vững chắc nào. Một cái tát rơi xuống ở trong hoa viên, một quý phụ trong đó ra tay tát cô ta một cái, trực tiếp đem mặt cô ta tát lệch. Một cái tát này là đánh cô vừa rồi bất kính, đừng có tưởng rằng cô đã bị gia chủ chơi liền có thể xoay người trở thành chủ nhân của nhà họ Sở. Rác rưởi chính là rác rưởi, một cái mạng ti tiện ngay cả chó cũng không bằng. Nói xong, cô ta lại quát với vệ sĩ ở phía sau: người phụ nữ này xúc phạm tới chủ, nói năng không có lễ độ, kéo cô ta xuống dùng gậy đánh tới chết rồi đem cho chó ăn. Vâng. Ánh mắt vô diện lạnh lùng nhìn quý phụ vừa ra tay kia, trong lòng nhớ kỹ diện mạo của cô ta. Nhiều nhất là một tuần, cô ta sẽ làm cho người đàn bà này sống không bằng chết. Mắt thấy hai vệ sĩ đều tiến sát về phía cô ta chậm rãi cuộn cổ tay lại, chạm vào. Máy phát giấu ở trong ống tay áo, đừng nghĩ rằng cô ta không dám giết người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa vào hoa viên truyền đến một âm thanh lạnh lùng quát nhẹ: các người đều tụ tập ở chỗ này để làm cái gì? Mấy quý phụ vừa nghe thấy âm thanh này nhao nhao lui sang một bên. Thứ bậc bên trong nhà họ Sở vô cùng xâm nghiêm, có tôn ti trật tự. Tuy rằng bọn họ cũng là chủ nhân, nhưng không phải là chủ nhân nắm quyền, mà là vị này, là bà chủ đương nhiệm của nhà họ Sở. Cho dù bọn họ có trước mặt cô ấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Ngược lại Sở Ngũ tiểu thư không sợ, quay đầu lại nhìn về phía bà Sở cười tủm tỉm nói: chị dâu đến thật là đúng lúc, bọn em giúp chị bắt được con hồ ly tinh. Nếu chị đã tới rồi, vậy thì sao người cho chị xử trí đi. Ánh mắt bà Sở rơi vào trên người vô diện, trong mắt nổi lên ánh sáng kỳ dị. Ngày hôm qua còn đang lảng tránh người đàn bà này, không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm nay lại chủ động đến gặp cô ta. Thật đúng là kỳ diệu. Cô ta đã phạm phải chuyện gì sao? Vậy mà các người lại muốn giết người. Sở Ngũ tiểu thư có một chút ngạc nhiên nhìn cô ấy, lập tức lo lắng nói: chị dâu, cô ta chính là hồ ly tinh mà anh cả mang về, cướp chồng của chị đó. Chỉ bằng điểm này, nhà họ Sở liền không tha cho cô ta. Sao chị còn hỏi cô ta có phạm vào chuyện gì? Còn có, loại người như cô ta không nên sống, chết mới là kết quả của cô ta. Bà Sở đi tới trước mặt Sở Ngũ tiểu thư, đưa tay vỗ vỗ vào đầu cô ta, cười nói: chúng ta không thể dễ dàng quyết định sống chết của một người, cho dù cô ta có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Đừng có như thế nữa. Có lẽ các người đã hiểu lầm cô ta rồi. Cô ta cũng không có quyền quyến rũ anh cả của cô. Cô ta cùng với anh cả của cô chỉ là quan hệ hợp tác. Ngoan, đừng có náo loạn nữa. Mấy chị dâu đi dạo một vòng ở bên hồ nhân tạo đi. Trong lòng tôi tự có chừng mực. Cô đừng có bận tâm lung tung nữa. Một quý phụ ở một bên không cam lòng, muốn nói thêm hai câu, dù sao cũng là nhiệm vụ của bà cụ đưa xuống. Nếu như không làm được, cô ta sẽ không trở về giải thích với bà cụ được. Nhưng còn không đợi cô ta mở miệng, bà Sở trực tiếp xua tay nói: tôi lấy thân phận bà chủ Sở ra lệnh cho các người, về sau không được phép vô lễ với vô diện tiểu thư. Cô ấy là khách quý của nhà họ Sở, đều lui ra đi. Mấy quý phụ cộng thêm Sở Ngũ tiểu thư rất là không cam lòng mà lui ra bên ngoài. Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, đáng đời bị một con hồ ly tinh giẫm nát ở dưới chân. Quên đi, trở về nói với bà cụ rằng bà chủ nhà chúng ta tràn ngập lòng trắc ẩn là được, đến lúc đó cô ta sẽ không phải là người rồi. Sở phu nhân thu hồi tầm mắt, nói với người giúp việc đang đứng ở bên cạnh: các người đều đi ra đi, ta cùng với vô diện tiểu thư một mình nói mấy câu. Vâng. Trong nháy mắt xung quanh đình nghỉ mắt trống rỗng, chỉ còn lại hai người các cô nhìn nhau. Vô diện cười lạnh nói: tốc độ của Dương Tâm rất nhanh, tôi vừa gọi điện cho cô ta liền thông báo cho cô. Bà Sở cười nhạt gật đầu nói: chứng minh chủ nhân nhà tôi thật lòng thành ý muốn hợp tác với ngài, bằng không cô ấy sẽ không để ý như vậy. Hiện giờ tôi vẫn là bà chủ của nhà họ Sở, cô có thể giúp ngài một ít việc. Nếu như ngài có nhu cầu gì, cứ việc nói cho tôi biết, tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngài thỏa đáng. Sắc mặt vô diện lúc này mới hòa hoãn một chút, nhưng mà da thịt trắng nõn mang theo một cái dấu bàn tay đỏ tươi, nhìn qua có một chút khó coi. Người đàn bà vừa tắt tôi, đó là ai? Bà Sở lạnh nhạt nói: vợ của em họ Sở Lương, con dâu thứ ba của bà cụ. Vô diện gật gật đầu, Được rồi, cô ta nhớ kỹ điều đó. Từ trước tới nay cô ta luôn là người có thù tất báo. Trước mặt nhiều người nhục nhã cô ta, còn tát cô ta làm cho cô ta khó chịu, người đàn bà kia sẽ sống không được bao lâu. Cô ở nhà họ Sở một thời gian, có tìm được một cửa đột phá nào khiến cho Sở thị bị diệt hay không? Bà Sở nhếch môi cười, bà ta quả thật đã tìm thấy một cửa đột phá, nhưng bà ta sẽ không nói với người phụ nữ này, cho dù có nói cũng phải là chủ nhân nói với cô ta mới được. Vô Diện tiểu thư, người hợp tác với cô là chủ tử nhà tôi sẽ nói cho chủ tử của tôi về tình hình của nhà họ Sở, về phần cô ấy có muốn chia sẻ với cô hay không, đó là quyền quyết định của cô ấy, tôi không thể vượt qua chức phận, thật sự là xin lỗi. Vô Diện cười khoẻ nói, trái lại bà rất trung thành, nhưng Dương Tâm lại không coi bà là người đâu. Ngay vừa rồi cô ta còn chọn video ở trong tay tôi, vứt bỏ bà, nếu đã như vậy rồi bà còn muốn bán mạng cho cô ta. Con người của tôi ý mà, từ trước đến nay tiếc người tài, bà thật sự không cân nhắc chút nào việc vứt bỏ Dương Tâm, đầu quân vào tôi sao? Bà Sở có hơi gật đầu hờ hững lên tiếng, cảm ơn ý tốt, chẳng qua tôi chỉ là nhận người cứu tính mạng của tôi làm chủ. Từ thời khắc tôi gia nhập vào Tu La Môn, tôi cũng đã không để ý đến sống chết. Vô Diện tiểu tư, nếu muốn hợp tác tốt đẹp với chủ nhân tôi, sau này vẫn là đừng nên nói những lời này, làm tổn thương tình cảm. Dứt lời, bà ta xoay người đi về phía lối ra của vườn hoa, đi ra xem đó rồi lại nói thêm. Bà cụ nhà họ Sở có trọng thanh danh nhất, cô không danh không vận, đợi ở trong tòa thành, dẫn đới tai họa sát thân, sau này làm việc cẩn thận hơn một chút đi, tôi không thể bảo vệ cô quá lộ liễu được. Ánh mắt của Vô Diện âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà ta rời đi, bàn tay buông xuống ở bên cạnh chậm rãi nắm thành nắm đấm. Hôm nay náo loạn như vậy, cô ta càng tin chắc muốn ngồi vào ghế chủ nhân của tòa thành này. Thay vì dành thời gian vài năm, thậm chí là mười mấy năm, đi thành lập một thế lực khổng lồ, không bằng đi cướp đoạt người khác, mà thực lực và bối cảnh của nhà họ Sở vừa hay hợp ý với cô ta. Có Dương Tâm tương trợ, không bao lâu nữa cô ta có thể triệt để khống chế được gia tộc này, trở thành chủ nhân duy nhất của gia tộc này. Từ sau khi Dương Tâm bí mật dò xét được ý thức của tiểu ca, bị người ta động tay động chân, cô liền bắt tay vào điều tra chuyện cũ. Khi đó tiểu ca còn trẻ, hiển nhiên sẽ không đắc tội với người nào, cũng sẽ không có khả năng có bối cảnh xã hội phức tạp. Vì vậy, cô trực tiếp để mắt tới thế hệ trước. A Quyền điều tra trong 2 ngày, cuối cùng đã tra ra được một ít dấu vết để lại. Trong thư phòng, Lục Gia Bách dựa trên ghế sofa nếm rượu, Dương Tâm đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay cầm áo cưới đỏ tươi thêu. A Quyền đẩy cửa xông vào từ hai bên, sau khi chào hỏi hai người ở trong phòng nói. Nhị tiểu thư, thư cô muốn tôi đã điều tra được rồi. Bàn tay đang xây chỉ luồn kim của Dương Tâm hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía A Quyền nhớn mày nói. Thật không hổ là trợ lý 20 năm theo Thẩm Thành, tốc độ lại nhanh như vậy. Nói đi. Thế hệ trước, rốt cuộc có ân oán gì, trực giác nói cho tôi biết, đây có lẽ là một câu chuyện khiến cho người ta kinh ngạc không nói nên lời. A Quyền cười gật đầu, cô đoán đúng rồi, quả thật là một câu chuyện có cốt truyện cũ dích kịch tính, chẳng qua tiểu ca thân là người trong cuộc, có trong sương mù bị mê hoặc, cuối cùng trở thành công cụ báo thù của người khác. Những lời này truyền đạt rất nhiều tin tức, chẳng qua Dương Tâm lại không hề kinh ngạc chút nào. Từ sau khi cô biết được ý thức của tiểu ca bị người ta động tay động chân, cô liền đoán được có người muốn mượn tay anh ấy báo thù. Ngay cả Dương Tâm cô cũng đã trở thành một quân cờ trong kế hoạch báo thù này. Dù sao năm đó nếu như cô không cứu tiểu ca bây giờ cũng sẽ không có bối cảnh hùng hậu như vậy, dám thách thức gia tộc đứng đầu châu Âu. Nói chi tiết một chút, A Quyền gật đầu nói, tất cả những chuyện này còn phải bắt đầu từ mẹ của tiểu ca. Ngoài mặt, bà ta là ca sĩ hát rong trong câu lạc bộ đêm, bởi vì ngoại hình thanh nhã cho nên đã lọt vào mắt của lão gia chủ nhà họ Sở. Về sau, lão gia chủ bất chấp sự phản đối của người trong gia tộc, dẫn người vào nhà họ Sở. Một năm sau, bà như mong muốn sinh ra tiểu ca, ở nhà họ Sở coi như là có chỗ đứng. Cuộc sống sau này chắc là nhị tiểu thư đã nghe không ít từ chỗ của tiểu ca. Tôi cũng không nói nhiều, chúng ta nói về lai lịch của mẹ tiểu ca ngày đi. Thân phận của bà đã bị che giấu, rất nhiều người đều không tra được, bao gồm cả nhà họ Sở. Nhưng mà tôi lại thông qua thế lực của Thẩm Tha để điều tra rõ ràng. Nói tới đây, cậu ta nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách cười hỏi, không biết anh có nghe nói qua nhà họ Uông Nam Phi không? Lục Gia Bách nhíu mày thử nói, ý anh là gia tộc Uông Thị, thế gia dược phẩm Nam Phi. Đúng, chính là gia tộc này. Anh hiểu bao nhiêu về gia tộc này? Lục Gia Bách lạnh nhạt nói, nghe nói gia tộc này thời hưng thịnh, việc làm ăn trải rộng khắp thế giới, lúc ấy còn không có Thẩm gia, sau đó hình như là nghiên cứu ra một loại dược phẩm, khiến cho nhiều người chết trong một đêm, trên dưới nhà họ Uông bị giết chết bằng độc, cả nhà đều bị diệt hết. Trong lòng Dương Tâm càng thêm tò mò, bước qua về phía khu sofa, trực giác nói cho cô biết thảm án diệt môn nhà họ Uông nhất định có liên quan đến mẹ con của Tiểu Ca. Anh nói tiếp đi, tôi đại khái biết vì sao nhà họ Uông lại diệt vong, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Ca? A Quyền tiếp tục nói, bởi vì Thẩm gia và nhà họ Uông đều là thế gia dược phẩm, cho nên hai đại gia tộc từng thường xuyên lui tới. Nói như vậy, ngọn nguồn của nhà họ Uông, Thẩm gia biết 89 phần. Tuy rằng năm đó cả nhà họ Uông bị diệt, nhưng vẫn còn có cá lọt lưới, mà mẹ của Tiểu Ca chính là người nhà họ Uông. Chính xác mà nói, bà là tam tiểu thư dòng chính của nhà họ Uông, là cháu gái của nhà họ Uông lão gia tử, cũng là cháu gái của một độc nhất gia chủ nhà họ Uông. Bởi vì trời sinh gầy yếu cho nên sau khi sinh ra được đã đưa đến Hai Quai an dưỡng, quanh năm không có ở trong gia tộc. Dương Tâm và Lục Gia Bách nghe đến đây, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đoán được chuyện này có thể có một mặt kịch tính, nhưng không nghĩ tới sẽ kịch tính tới mức này. Chẳng qua điều này cũng chứng thực suy đoán của Dương Tâm, sau lưng quả thật có người muốn mượn tay Tiểu Ca để báo thù, mà người này rất có khả năng chính là nhà họ Uông. Năm đó, mẹ của Tiểu Ca có thể thoát ra khỏi tai họa hiểm hóc, những người khác đương nhiên cũng có thể, mang theo huyết hải thâm thù mà sống. Báo thù là việc lớn nhất cả đời, tự nhiên không từ thủ đoạn, đạt được nguyện vọng cho dù là kéo Tiểu Ca vô tội xuống nước. Lục Gia Bách, anh nói xem có khả năng như vậy hay không? Năm đó mẹ Tiểu Ca bị người nhà họ Uông hại chết, sau đó giáo họa lên người của Sở Lương, sau đó khơi mào cửu hận của Tiểu Ca đối với nhà họ Sở. Vẻ mặt của Lục Gia Bách phức tạp nhìn Dương Tâm, trong lòng thầm than cô gái này vẫn còn ngây thơ, không dám nghĩ đến phương diện lớn mật hơn. Bây giờ chân tướng thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, chi tiết thế giới này thường hay tàn khốc. Bản chất con người thường trở nên xấu xí hơn khi đối với mặt hận thù, chuyện mẹ con giết nhau, cốt nhục tương tàn trên thế giới này vẫn còn diễn ra ít sao. Bọn họ không thể có hy vọng quá lớn về những điều xấu xí ghê tởm sẽ bị hiện thực tàn nhẫn dằn mặt. Tâm Tâm, Lục Gia Bách đưa tay kéo cánh tay của Dương Tâm, buộc cô phải nhìn anh gần từng chữ nói. Điều tiếp theo anh muốn nói có thể rất tàn nhẫn, nhưng em phải đồng ý với anh, đừng quá kích động. Dương Tâm nhíu mày, một cỗ dự cảm không tốt bốc lên ở trong lòng. Tâm tư cô thấu đáo, thật ra thì rất nhiều lúc đều có thể nhìn thấy rõ toàn cục. Nhưng giờ phút này cô lại cố ý lảng tránh, cố ý làm phai nhạt một sự thật đã định. Anh nói đi, em nghe. Các bạn vừa nghe xong tập số 247 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.